Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, hệ thống chính xác mở ra phương thức. Mùi hôi thối tựa hồ muốn xông vào mũi. Thậm chí Tiêu Nhiên còn có thể nhìn thấy nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu bên trong, còn lưu lại một ít thịt cặn bã cùng vết máu. Điều này làm cho Tiêu Nhiên sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Mắt thấy vật này liền muốn nhào tới trên người mình. Tiêu Nhiên trên tay hỏa long thương đột nhiên phát ra một đạo nổ vang. Nổ bổ về phía hung thú đỉnh đầu. Đùng, thanh âm trầm thấp mãnh liệt vang lên. Tiêu Nhiên cả người chấn động. Đang công kích tiếp xúc trong nháy mắt, cả người liền không ngừng được hướng về phía sau lui nhanh mấy bước. Tốt ở con mãnh thú kia tựa hồ cũng bị chấn động có chút ngất. Tại nguyên chỗ hơi hơi dừng lại chốc lát, không có trực tiếp đuổi theo. Ở Tiêu Nhiên phía sau những người kia từ lâu dừng lại. Bây giờ thấy Tiêu Nhiên thật có thể cùng con kia khủng bố hung thú liều cái tương xứng, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ tới. Trong đó hai cái Nhật Nguyệt thần giáo người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật gù, liền cầm trong tay vũ khí hướng về những thú dữ kia xông lên. Ba người khác cũng rõ ràng hiện ở nếu là không đoàn kết lại, khẳng định đều phải chết. Hơn nữa nhìn Tiêu Nhiên dáng dấp kia, ngăn cản con mãnh thú kia hẳn là không thành vấn đề. Con mãnh thú kia bị Tiêu Nhiên ngăn cản, còn lại những người ở đâu là đối thủ của bọn họ? Nguyên bản là sợ sệt con mãnh thú kia, hiện đang không có nó can thiệp, mấy người nhất thời như sói vào đàn cừu, đem những thú dữ kia giết không còn manh giáp, coi như thỉnh thoảng sẽ bị hung thú công kích được, cũng sẽ cứ thế mà dựa vào cường hãn tu vi chống đỡ xuống. Một bên khác, Tiêu Nhiên cùng con cọp kia hung thú càng ngày càng thoát ly vòng chiến. Chờ bốn phía không có khác hung thú can thiệp sau, Tiêu Nhiên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cả người hóa thành một đạo mị ảnh, không ngừng du tẩu ở lão hổ bên cạnh bốn phía. Chỉ cần bắt được thời cơ thì sẽ đánh lén công kích. Này con hung thú tuy nhiên tốc độ chạy trốn cực nhanh, thế nhưng trong không gian nhỏ né tránh năng lực rõ ràng không đủ. Như thế thời gian dài, đều đang không đụng tới Tiêu Nhiên góc áo. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên có thể càng thêm yên tâm làm. Đặc biệt là nhìn thấy một bên khác, năm người kia cùng hung thú chiến đấu đã rõ ràng chiếm thượng phong. Hắn thì càng thêm yên tâm, chỉ là để Tiêu Nhiên hoảng sợ là cái này hung thú thực lực thật sự là không thể khinh thường. Tuy nhiên này con hung thú lực lượng không tính rất khủng bố, thế nhưng phòng ngự nhưng tốt vô cùng. Tiêu Nhiên mỗi lần đánh lén, chỉ có thể thương tổn được nó da thịt, vô pháp tránh thức tạo thành vết thương chí mạng. Nếu không có Tiêu Nhiên lực lượng đủ lớn, có thể trực tiếp đem hắn chấn thương, e sợ Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ biện pháp. Cách đó không xa, năm người kia trước mặt hung thú từng con ngã xuống. Hiện ở chỉ còn dư lại 7-8 con, tuy nhiên trong đó hai người cũng được không nhẹ thương thế. Bất quá ứng phó, hẳn là không có bất kỳ cái gì hồi hộp. Gần như, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, sau đó thân pháp đột nhiên biến đổi. Cả người bùng nổ ra càng thêm mãnh liệt chân nguyên ba động. Tốc độ đề bạt 3 phần không ngừng, bỗng nhiên hướng về trước mặt hung thú xông tới. Giống, lão hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết hồng hai mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Nhiên, trực tiếp lăng không nhảy lên, hướng về Tiêu Nhiên bay nhào tới. Hừ, chết đi. Tiêu Nhiên gầm lên một tiếng, trường thương trong tay rộng mở bùng nổ ra cuồng bạo hỏa diễm. Hỏa diễm trực tiếp đem hung thú cho toàn bộ bao vây lấy. Một luồng mùi thúi khét nói, nhất thời khuếch tán ra. Giống, phẫn nộ tiếng giống giận dữ liên tiếp không ngừng vang lên. Một bên những người kia cũng rõ ràng bị bên này tình huống cho kinh hãi nói. Từng cái vô ý thức hướng về nhìn bên này tới. Tiêu Nhiên nhưng không có công phu qua quản người khác làm sao. Hiện tại đây chỉ hung thú khắp toàn thân cũng bị liệt diễm cho vây quanh. Chính là ra tay thời cơ tốt. Hỏa long thương thân thương hỏa diễm đột nhiên tắt. Tiếp theo Tiêu Nhiên thân thể trong nháy mắt mang ra một đạo tàn ảnh. Đi thẳng tới này hung thú ngay phía trước. Trường thương, không chút do dự châm quá khứ. Xì xì, hung thú tiếng gào thét im bặt đi. Tiêu Nhiên trường thương, dĩ nhiên trực tiếp đâm vào hung thú vẫn mở ra gào thét trong miệng. Từ sau não trước xuyên qua mà ra, mảng lớn máu tươi không ngừng thuận theo vết thương vị trí lan tràn ra. Lăng không đập tới hung thú, tựa hồ sau lực dùng hết, chỉ có thể mượn quán tính, tiếp tục hướng về phía trước hạ xuống, lại bị Tiêu Nhiên thuận thế trực tiếp dùng trường thương mang quá. Xa xa quẳng ở một bên trên mặt đất, ngã trên mặt đất, hung thú cũng không có trực tiếp chết đi, ngược lại là cả người run rẩy, không ngừng giãy giụa lấy muốn bò lên. Tiêu Nhiên sắc mặt không hề biến hóa, trực tiếp bước nhanh đi lên trước, lần thứ hai nhất thương đem đầu xuyên qua. Hồng, bạch nhất thời chảy một chỗ, nhưng Tiêu Nhiên nhưng là sắc mặt không chút nào biến hóa. Trái lại thuận lợi từ trong đầu lấy ra một viên lấp lóe yêu dị hồng mang nội đan. Chính là hung thú hung đan. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh chết hổ báo thú. Khen thưởng EXP 10.000 điểm, trải qua tích phân 100 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn thăng một cấp, đẳng cấp cộng 1, có hay không kiểm tra nhân vật thuộc tính? Vâng, tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử đẳng cấp, lục giai tứ trọng thiên sơ kỳ công pháp, tinh thần quyết vũ kỹ, kiếm pháp cao cấp, truy tinh bộ, hình ý thương. Chiến đấu kinh nghiệm giá trị 5.500, lần sau thăng cấp cần thiết EXP 82.000-168.200, tốc độ lên cấp lại chậm không ít a. Nhìn thanh điểm kinh nghiệm phía sau một đám lớn trống không vị trí, Tiêu Nhiên có chút không nói gì, nghĩ đến nếu để cho người biết rõ Tiêu Nhiên ý nghĩ, sợ là mắng chết Tiêu Nhiên người đều có thể xếp đầy toàn bộ bí cảnh. Mới mấy ngày thời gian, lại tấn cấp, lại vẫn không vừa lòng. Cái này hung thú nội đan, tốt thì tốt, đáng tiếc cũng là luyện hóa quá phiền phức. Nếu có thể thôn phệ là tốt rồi. Cùng tiểu thuyết nhìn thấy không giống nhau a. Run run trên tay cái này trứng bổ câu lớn nhỏ cả người mạo hiểm nhàn nhạt hồng văn nội đan. Tiêu Nhiên có chút không nói gì nghĩ đến. Chẳng lẽ là mình mở ra phương thức không đúng? Ồ, đồ đâu? Tiêu Nhiên cả kinh, trên tay cái viên này trứng bổ câu lớn nhỏ nội đan biến mất, mặt đất cũng không có, càng không có bị hắn thu nhập trong túi đeo lưng. Này sao vậy, hội không gặp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh thành công hấp thu yêu đan một viên, tích phân tăng cường 100 điểm. Chính ở Tiêu Nhiên nghi mê hoặc, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống đề bạt âm, để Tiêu Nhiên vô cùng bất ngờ. Khó nói hệ thống này còn có thể tiến vào hiến cống phẩm, sau đó hoán đổi tích phân, lại dùng đến đổi lấy tu luyện đồ vật sao? Tiêu Nhiên ngây người, như thế thời gian dài, hắn vẫn không có đã nếm thử phương diện này. Bất quá như vậy mới đúng, đây chính là siêu cấp tu luyện hệ thống a. Lúc trước trừ đơn giản tuyên bố nhiệm vụ, tích phân hệ thống cùng hoán đổi vật phẩm ở ngoài, quan hệ tác dụng đều không có. Cho tới nay đều là Tiêu Nhiên chính mình nỗ lực tu luyện. Nhưng là cái này rõ ràng cùng tên không phù hợp a. Trước đây gần như tương đương với gà mờ đồ vật a. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng đúng. Nếu như đơn thuần dựa vào chính mình làm nhiệm vụ cùng sát yêu thú loại hình để tích lũy tích phân, không biết rõ đợi được sau năm mã tháng. Hiện ở cái này mới là chính xác mở ra phương thức mà. Tiêu Nhiên trên mặt từ từ lộ ra nụ cười đến. Không phải liền là hung đan sao? Kakata phần lớn là khoảng thời gian này hắn từ người khác nơi đó thu được, thêm vào chính mình chém giết, đã có không ít. Chỉ là vẫn không có phát động quá chức năng này, chính mình cũng không có thời gian qua luyện hóa hấp thu, liền vẫn tích góp ở tự mình cõng trong bọc. Hiện ở phát hiện có tác dụng, Tiêu Nhiên thẳng thắn đứng tại chỗ thử nghiệm đứng lên. Ngược lại một bên khác chiến đấu cũng gần như chuẩn bị kết thúc. Hắn quá bất quá qua đều là giống nhau. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 180, hệ thống mất linh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.